đi tới giữa không trung, chỉ thấy phương xa chân trời xuất hiện một cái quang điểm, không, là một đạo kinh hồng, chính bay về phía bên này. Lâm Hiền con mắt nhắm lại, sau đó sắc mặt tựu trở nên cực kỳ khó coi, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo kinh hồng nghênh đón. Cách chương.